Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhào vào phòng, Sài Ngạn Quân nhìn ông bác rõ ràng thấp hơn mình một cái đầu, trên mặt tràn đầy tức giận, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định nói rõ thân phận của người đến. Xin hỏi chú tìm tiểu thư có việc gì sao? Anh lộ ra nụ cười lễ phép hỏi. Bà Nguyên thấy gương mặt ngầm đen tục tằng của anh lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy giống như nhìn thấy một con gầu đen đang cười ngây ngô. Lập tức cơn giận càng cháy càng vượng. Tôi mới muốn hỏi cậu, ở trong phòng con gái tôi làm cái gì? Sẽ không phải là đến cướp bóc đấy chứ? Bà Nguyên tức đến miệng không đắn đo, ngay cả loại lời nói không hợp logic này cũng nói ra khỏi miệng. Ba, người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Nguyên tiểu thư nghe thấy ngoài cửa lớn truyền đến tiếng vang, nhưng đợi lâu cũng không thấy người đi vào, lo lắng đi ra nhìn xem, không nghĩ đến lại nhìn thấy cảnh tượng ba mình đang mắng bạn trai. Nguyên tiểu thư, con đi ra đúng lúc, bây giờ con giải thích rõ ràng cho bà vì sao lại có đàn ông xuất hiện ở đây. Chống chân nhảy nhảy đến bên cạnh Sài Ngạn Quân, cô đương nhiên nói, anh ấy là bạn trai của con, ở chỗ này thì có gì kỳ lạ. Trai, bạn trai. Bà Nguyên thiếu chút nữa vì đáp án này mà ngại chết. Con gái ông thương yêu từ nhỏ đến lớn, thế nhưng nó nói kết giao bạn trai, hơn nữa còn là một tên đàn ông thoạt nhìn không có gì. Chả lẽ ánh mắt của nó xảy ra vấn đề gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của bà Nguyên, Nguyên tiểu thư không vui nhắm mắt lại. Bà, sẽ không phải là ngài muốn nói lời khó nghe đến phê bình anh ấy đấy chứ? Vừa nghĩ đến tiền lệ cái đầu heo ở công ty kia, khiến cô không khỏi có chỗ đề phòng. Bây giờ người mặc kệ là già hay trẻ đều có thói quen trông mặt bắt hình dòng hay sao? Được rồi, giữ chặt đôi bà và con gái sắp sửa gây gổ, Sài Ngạn Quân tốt tính khuyên bảo. Chưa để bác trai đi vào rồi nói tiếp. Hừm, bà Nguyên tức giận hừ một tiếng, vẫn còn không quên trợn mắt nhìn anh, mới kéo hành lý đi vào. Cho rằng như vậy là có thể lấy lòng ông sao? Còn rất sớm đấy. Trong mắt cậu ta rõ ràng hiện lên loại tin tức này. Nguyên tiểu thư nhíu mày nhìn thái độ vô lễ của bà Nguyên, còn muốn mở miệng nói gì đó lại bị anh cản lại. Sài Ngạn Quân lắc lắc đầu, tỏ vẻ anh không để ý, muốn cô không nên gây gổ với ba mình. Không ngầm mỹ thì không ngầm mỹ, nhưng là cô tầm nhãn vừa chuyển, đưa tay ôm lấy cổ anh, cả người dán về phía anh. Em vừa mới nhảy ra, chân hình như lại đau hơn rồi, anh ôm em đi vào. Bà Nguyên vừa vào cửa thấy cô nói lời này vừa tức vừa phẫn nộ. Ôm cái gì mà ôm, con gái còn chưa kết hôn đâu, ôm đến ôm đi còn ra cái thể thống gì. Không để anh ấy ôm con đi vào, chả lẽ muốn tiếp tục tra tấn hai chân này của con, sau đó bị thương nặng đến biến thành tàn phế hay sao? Nguyên tiểu thư đúng lý hợp tình nói. Còn bà Nguyên không có biện pháp với con gái duy nhất, đành phải chuyển tức giận lên người vừa mới đi mở cửa. Cậu tốt nhất là ôm con gái tôi cẩn thận, mà không tôi chém cậu mới là lạ. Nói xong, kéo hành lý tức giận đi vào nhà. Nhìn đôi bà và con gái ngấm ngầm đầu đái như vậy, Sài Ngạn Quân mỉm cười. Quả nhiên bà nào tất có con đó. Bà Nguyên ngồi trên sofa, vẻ mặt tức giận nhìn người ôm con gái mình đi vào, sau đó mới bất trí bất giác phát hiện cả người Nguyên tiểu thư chồng chất vết thương, lại bắt đầu rống to. Nguyên tiểu thư, vết thương trên người con là xảy ra chuyện gì? Chào mày. Sài Ngạn Quân cũng nhìn cô, ánh mắt như là đang hỏi vấn đề sống vậy. Kẹp ở giữa hai người đàn ông, cô đột nhiên cảm thấy áp lực của bản thân rất lớn. Nếu cô vẫn cố ý dùng lời nói dối, chắc là không có ai tin tưởng đâu nhỉ. Là không cẩn thận bị vấp ngã. Cô chợt dại nhìn đi chỗ khác. Bàn tay to vỗ một cái bàn bởi vì nhận đả kích quá lớn mà kịch liệt lay động. Bà Nguyên khí thế mười phần ép hỏi, chỉ ngã mà thành như vậy, còn làm như bà chưa ngã bao giờ. Thở dài, quả nhiên không có biện pháp dễ dàng qua cửa. Thì ánh mắt con gái dao động khắp nơi, còn ấp úng không nói được lý do vì sao bị thương. Bà Nguyên nhìn người đàn ông không lên tiếng ở bên cạnh, trong lòng lập tức làm ra một loại phỏng đoán khả nghi. Sẽ không phải là con gấu này đánh đấy chứ? Rất có khả năng, nghe cậu ta lớn lên cao to như vậy, con gái ông lại mềm yếu, chỉ cần bị cậu ta đẩy một cái cũng mất nửa cái mạng. Càng không cần phải nói nếu hai người đánh nhau, ai thắng ai thua, căn bản là nghĩ cũng không cần nghĩ. Nghĩ xong, bà Nguyên lập tức nhảy đến trước mặt Sài Ngạn Quân, chỉ vào mặt anh. Là con gấu này đánh đúng không? Là cậu ta đánh con phải không? Cô một tay vỗ trán, vẻ mặt đau đầu giải thích. Không phải, ba, thật sự hiểu nhầm. Vết thương của con và anh không có quan hệ. Đau lòng, nghĩa ông từ nhỏ đã luyến tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net